từ bên trong mỗi cái đều tỏa ra từng luồng linh khí dao động. Người này là một trong đám nguyên anh hộ pháp của Liên Mạc Thành. Nguyên bản gã đang bế quan nhưng cảm ứng được hồn huyết của đệ tử mình tiêu tán. Hiển nhiên là bị người ta giết chết, vì vậy mà gã giận dữ rời khỏi nơi bế quan, định khởi binh hỏi tội. Vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, gã thậm chí còn phái người vây kín toàn bộ Liên Mạc Thành lại. Hơn nữa qua miêu tả của một số người chứng kiến đệ tử gã bị giết, gã đã biết diện mạo của hung thủ. Lúc này đây, gã sử dụng thần thức nguyên anh kỳ của mình bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi Liên Mạc Thành. Chỉ là càng tìm kiếm, trong lòng lại càng cảm thấy nghi hoặc. Gã đã dò xét cả Liên Mạc Thành mấy lần, nhưng người kia giống như đã bị chân cất hóa hơi, mất tâm mất tích. Thậm chí cửa hàng bí thị kia cũng bị thần thức của ông ta dò xét, nhưng chung thủy vẫn không phát hiện được sự tồn tại của người kia. Vì thế lúc này gã mới giận dữ truyền âm ra thần niệm. Gã vốn nghĩ rằng người kia đã sử dụng một bí pháp nào đó để chạy trốn, do đó gã truyền ra thần niệm chỉ là để hả giận mà thôi. Nhưng khiến cho gã không ngờ tới là ngay khi thần niệm vừa mới phát ra, thì ở khoảng cách 10 trượng trước mặt của gã bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên. Người này có mái tóc trắng bạc, nét mặt cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn giống với miêu tả của mấy người qua đường kia. Đồng tử của đại hán đầu bóng lưỡng kia co lại, lùi về sau vài bước, nhìn chằm chằm vào đối phương. Lửa giận trong lòng gần như lập tức biến mất. Tướng mạo của gã tuy có vẻ thô lỗ nhưng nội tâm cũng rất cẩn thận, nếu không cũng không thể tu luyện đến tu vi và địa vị như hiện tại. Thanh niên trước mắt này không ngờ lại thuấn gì mà đến, hơn nữa thần thức của gã dò xét hồi lâu mà cũng không tìm được đối phương. Gộp hai điều này lại với nhau thì chỉ có thể có một lời giải thích rằng người này chắc chắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn cao hơn gã nữa. Sau khi Vương Lâm hiện ra, không nói một lời, trực tiếp vỗ túi trữ vật, cấm viên lập tức xuất hiện ở trong tay. Hàn mang trong mắt của hắn chợt lóe lên, thấp giọng quát: "Tặng!" Lập tức cấm phiên di động, hóa thành một cái đám mây đen điên cuồng tỏa ra bốn phía. Gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Liên Mạc Thành đã bị bao phủ bên trong, bầu trời lập tức trở nên u ám. Đại hán đồ bóng lưỡng biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ, không chút do dự, gã liên tục mở các túi trữ vật trên người ra. Lần lượt các loại phi trùng có hình thái khác nhau xuất hiện, tạo thành một đám mây, bao bọc thân hình của gã vào phía trong. Cùng lúc đó, gã vội vàng thúc lên: "Đậu hữu, chuyện này chỉ là hữu lầm thôi." Vương Lâm không đợi gã nói xong, hừ lạnh một tiếng, tay phải điểm vào cấm phiên, lập tức nó phát ra một tiếng động. Chính đạo cấm khí như những con hắc lông, chợt từ trong lá cờ lao ra, rít lên xông tới. Cùng lúc đó, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, thanh đồng cổ kính liền xuất hiện trong tay của hắn. Sau khi bị hắn tế xuất ra, cổ kính phát ra từng luồng ánh sáng màu xanh. Lực phá hoại của cấm khí kia rất mạnh, chính con hắc lông từ các phương hướng khác nhau ầm ầm lao xuống. Nháy mắt đám phi trùng bao bọc lấy người đàn ông kia đã tiêu tan không còn. Nội tâm người đàn ông càng thêm kinh hãi. Với tu vi nguyên anh sơ kỳ của mình mà ở dưới pháp bảo cổ quái của đối phương, không ngờ còn có cảm giác hít thở không thông. Uy lực của pháp bảo này khiến cho gã sợ hãi khiếp vía. Gã không chút nghĩ ngợi, lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình liền hóa thành một đạo huyết ảnh bay nhanh ra ngoài. Trong lòng biết rằng dưới làn mây đen do pháp bảo của đối phương tạo ra, gã không có chút cơ hội nào thủ thắng cả. Lúc này chỉ có thể lao ra khỏi tấm màn đen này rồi mới có thể tiếp tục phân thắng bại. Mắt thấy ngay sắp khi lao ra khỏi tấm màn đen, sắc mặt của người đó lộ ra chút vui mừng. Nhưng từ trong cấm phiên lại lao ra chính đạo cấm khí. Chúng giống như là tạo ra một cái lồng giam, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ gắn kết lại. Cùng lúc đó, Vương Lâm đã sớm dự đoán được đối phương sẽ có hành động như vậy. Chỉ thấy thanh đồng cổ kính hắn tế xuất ra đang ở trên đỉnh đầu chợt lóe lên, luồng ánh sáng màu xanh lập tức chiếu đến trên người này. Huyết ảnh của gã ta đang phi hành không tự chủ được liền dừng một chút. Nhưng chỉ một chút đó, chính đạo cấm chế lập tức ầm ầm lao xuống, đánh trúng vào gã. Ngay vào thời khắc nguy cơ, đại hán này há miệng phun ra một thanh tam xoa kích. Sau khi nắm ở trong tay, sắc mặt của gã dữ tợn, quét ngang một vòng, trong nháy mắt chính đạo cấm khí liền lần lượt tiêu tan. Chỉ là thân ảnh của gã không khỏi chậm lại một chút, tuy có thể chạy ra khỏi ánh sáng màu xanh nhưng toàn bộ thân mình lại liên tục tỏa ra những làn khói nhẹ, thân thái cực kỳ uể oải. Gần như trong nháy mắt khi lao ra khỏi cái ánh sáng màu xanh, gã liền phun ra một ngụm tiên huyết, nguyên anh kinh hoàng chui ra từ đỉnh đầu, nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ thấy trước ngực thân thể của gã có một thanh phi kiếm quái dị màu đen bám đầy máu tươi chui ra. Vương Lâm đứng cách đó một đoạn nhếch mép cười lạnh, tay phải vẫy nhẹ. Phi kiếm màu đen lập tức biến mất, xuất hiện trước người của hắn, đứng yên bất động.